Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh. Vừa rồi là phần giới thiệu, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách này. Đôi lời cùng các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh từ mọi lục địa trên trái đất, trừ châu Nam Cực, tôi không tin ở đó có trẻ con, đã tới viện nghiên cứu thành tựu tiềm năng con người ở Philadelphia để tham dự khóa học 7 ngày mang tên Tăng cường trí thông minh của trẻ. Đã có hàng nghìn cha mẹ chọn tham gia khóa học kể từ năm 1975. Cuốn sách này hoàn toàn được rút ra từ những bài giảng trong khóa học đó. Mặc dù cuốn sách này được viết bởi 3 tác giả, nhưng không phải cả 3 người viết tất cả các chương. Phần lớn các chương là do giảng viên cao cấp Clint Doman, người thành lập viện viết. Các chương khác được viết bởi Janet Doman, giám đốc viện, và Susan, giám đốc phân viện trí tuệ vượt trội. Lý do của việc này là trong mỗi trường hợp, tác giả viết chương đó từ chính các bài giảng của mình. Những bài giảng họ đã quá quen thuộc nhờ giảng dạy hàng trăm lần cho hàng nghìn bậc phụ huynh. Thêm một điều nữa, để tiết kiệm, tránh mất thời gian cho việc nói rõ cha hay mẹ và các bé trai hay các bé gái, chúng tôi sử dụng chung từ mẹ để chỉ mẹ hoặc cha và sử dụng chung từ cậu bé để chỉ bé trai hay bé gái. Vậy là công bằng. Giờ bạn có thể bắt đầu tìm hiểu xem vì sao dạy cho con bạn kiến thức phổ thông lại thật thú vị và tuyệt vời. Đồng thời, bạn cũng sẽ học được cách thực hiện việc đó để nó trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Các dữ kiện là nền tảng của hiểu biết. Trẻ thích học hơn là ăn hay chơi. Bạn có thể dạy bé bất cứ điều gì mà bạn có thể diễn đạt một cách thẳng thắn, xác thực, và các dữ kiện là nền tảng của hiểu biết. Trích từ khóa học tăng cường trí thông minh của trẻ. Thật vậy, hàng năm trong số hàng ngàn cha mẹ đã dạy cho con mình đọc kể từ khi cuốn sách Dạy trẻ biết đọc sớm xuất bản vào năm 1964. Họ bắt đầu cho con họ mới được vài tháng, 1 tuổi hay 2, 3, 4 tuổi. Thật vậy, rất nhiều cha mẹ đã viết thư cho chúng tôi để thông báo về những kết quả trực trở mà họ thu được. Những bức thư này là bằng chứng xác thực, chứng minh rằng trẻ nhỏ có thể đọc, thích đọc và hoàn toàn hiểu những gì mình đọc được. Trẻ nhỏ có thể học bất cứ điều gì mà bạn diễn đạt cho chúng một cách chính xác, và các bé không phân biệt đó là kiến thức phổ thông, các từ để đọc, toán hay những điều vô nghĩa. Các bé muốn biết về những điều tuyệt vời, đọc, toán học, tất cả các vị tổng thống Mỹ, các quốc gia châu Âu, nghệ thuật hội họa thế giới, tiếng hót của các loài chim, các loài rắn trên thế giới, các vị vua và hoàng hậu, những bản nhạc nổi tiếng, các biển hiệu giao thông, khủng long, các loài hoa hay bất cứ điều gì trong hàng triệu những điều kỳ diệu có thể học hỏi trên trái đất. Các bé tiếp nhận cả những điều vô nghĩa nếu đó là tất cả những gì các bé có thể tiếp cận. Trẻ nhỏ học từng phút mỗi ngày và chúng ta hằng ngày vẫn đang dạy chúng. Dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không, vấn đề là nếu dạy các bé trong khi chúng ta không ý thức được điều đó thì rất nguy hiểm. Chúng ta có thể vô tình dạy cho chúng những điều mình không hề có ý định dạy. Những điều không đáng học, hoặc ít nhất là không đáng học bằng những điều mà các bé đáng lẽ có thể học và học nhanh hơn, dễ dàng hơn. Tôi không dám nói với các bậc phụ huynh đâu là thị hiếu tốt hay xấu. Tôi là ai mà dám nói với các bậc cha mẹ điều đó. Nhưng sau khi sống bên cạnh hơn 2.000 gia đình và đã nghiên cứu về trẻ nhỏ từ lúc mới sinh ra ở hơn 100 quốc gia, từ những vùng lạc hậu nhất như trong các khu rừng, sa mạc và vùng đất hoang Bắc Cực cho tới những trung tâm văn minh nhất trên thế giới, và học được những sự thật tuyệt vời về trẻ em trong quá trình đó, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nói với tất cả các bậc cha mẹ rằng họ có thể đặt tiêu chuẩn chất lượng vào đầu óc trẻ dễ dàng như đặt vào đó những điều rác rưởi. Thật ra là còn dễ hơn. Dạy cho trẻ về những bức tranh tuyệt vời của thế giới dễ hơn là dạy cho chúng về phim hoạt hình. Dạy cho trẻ bản nhạc tuyệt vời của thế giới dễ hơn là dạy cho chúng những phần điệu đơn giản. Nhưng tôi đã đi hơi quá đà mất rồi. Bạn có thể dạy một đứa trẻ bất cứ điều gì bạn diễn đạt cho nó một cách thẳng thắn và xác thực. Và các dữ kiện là điều quan trọng nhất trong toàn bộ công việc đó. Và mặc dù bộ não nặng chưa tới 1,5 kg, nhưng nó có khả năng gấp hàng nghìn lần so với bất kỳ một bộ máy tính nào. Bộ não và máy tính lại có rất nhiều điểm chung. Máy tính giống như bộ não dựa hoàn toàn trên cơ sở các dữ liệu nó lưu trữ trong bộ nhớ. Ở máy vi tính, mỗi dữ kiện đó được gọi là một bit thông minh, đoạn thông tin. Đối với con người, chúng tôi quyết định gọi những dữ kiện đó là những bit thông minh. Ở máy vi tính cũng như ở não của trẻ nhỏ, những kiến thức mới có thể phát sinh từ những dữ kiện đó bị giới hạn bởi số lượng các dữ kiện được lưu trữ. Ở máy vi tính, tập hợp các dữ kiện lưu trữ được gọi là cơ sở dữ liệu. Với bộ não của con người, chúng tôi quyết định gọi những dữ kiện đó là cơ sở kiến thức. Và trẻ nhỏ học những dữ liệu hay những bit thông minh đó với tốc độ mà người lớn thua xa. Từ bản thân các dữ kiện có tạo nên trí tuệ không? Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng chúng có thể tạo nên cơ sở để trí tuệ được hình thành. Không có dữ kiện thì không có trí tuệ. Với một số các dữ kiện khổng lồ, chúng ta có cơ sở cho một trí tuệ trung bình. Và với trẻ nhỏ, học các dữ liệu dễ như ăn cháo và lại rất vui nữa. Trẻ càng nhỏ thì càng dễ dạy cho các bé dữ kiện. Dạy cho trẻ 5 tuổi dễ hơn 6 tuổi, 4 tuổi dễ hơn 5 tuổi, 3 tuổi dễ hơn 4 tuổi, 2 tuổi dễ hơn 3 tuổi, 1 tuổi dễ hơn 2 tuổi và dễ nhất là trước 1 tuổi. Tất cả những điều bạn cần biết là chính xác thì làm thế nào để thực hiện việc đó và vì sao bạn lại làm việc đó. Hãy nói với một vài đứa trẻ mà hầu như ngày nào ta cũng gặp về những dữ kiện mà chúng đã học được, cách chúng kết hợp với những dữ kiện này lại với nhau để dẫn đến một kết luận mới mẻ. Cách chúng sử dụng mối quan hệ qua lại giữa những dữ kiện đó để trở nên cực kỳ sáng tạo và những đứa trẻ đó hiện nay ra sao. Trước tiên hãy gặp gỡ các bé đó, các em cũng nằm trong số những người mà tôi rất yêu quý. Đó là những đứa trẻ, là học viện của phân viện Event Thomas. Các em tới từ hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm các trẻ thuộc chương trình phát triển sớm với độ tuổi từ sơ sinh tới 5 tuổi. Những em này hoàn toàn được mẹ dạy dỗ. Mẹ các em tới viện một tuần một lần, mỗi lần 4 tiếng để học cách dạy các em. Sau đó họ về nhà và với sự giúp đỡ của chồng mình, họ thực hành việc dạy con và trở lại vào tuần tiếp theo. Nhóm thứ hai là các học viên của chương trình vào ngày 1 tháng 12 năm 1983 bao gồm McLeod Doman, 3,5 tuần tuổi, Sana McCarthy, 8 tháng tuổi, Yuki Nakayachi, 9 tháng tuổi, Nicholas Coventry, 15 tháng tuổi, David Portfield, 19 tháng tuổi, Neil Gauger, 20 tháng tuổi, Jakari Lukwinski, 24 tháng tuổi, Kinesty Meyer, 26 tháng tuổi, Tristy Dirat, 32 tháng tuổi, Redidit Drow, 35 tháng tuổi, Christopher Coventry, 3 tuổi, Christopher Burness, 3 tuổi, Christopher Cunningham, 3 tuổi, Paul McCarthy, 3 tuổi, Michael DiPasita, 4 tuổi, Alison Meyer, 4 tuổi, Claude Coventry, 5 tuổi, John Brown, 5 tuổi, Arina Caputo, 5 tuổi, Erin Portfield, 5 tuổi. Hầu hết những trẻ này được đăng ký từ trước khi sinh, thường là vì các em có anh hay chị thuộc chương trình này, hay trong năm đầu đời, một vài em vừa mới tham gia chương trình như Rian Rosito, 3 tuổi. Trong số các em đã tham gia trên một năm, rất nhiều em đã được mẹ dạy tại nhà từ trước. Một số em là con của cán bộ viên như McLaughlin Doman, Yuki Nakayachi, Nicholas, Christopher và Claude Coventry. Bản thân tất cả các trẻ nhỏ đều thực sự là cán bộ viện vì các em, cùng với cha mẹ mình, là đại diện cho những phụ huynh tham gia vào các khóa học của viện. Các em nhỏ dưới 2 tuổi thể hiện cách các em được cha mẹ dạy dỗ và các trẻ từ 2 tuổi trở lên thể hiện điều các em học được. Các em đã học được điều gì? Ồ, những điều các em học và học một cách hứng thú, háo hức là các dữ kiện. Những dữ kiện mà chúng tôi gọi là các bit thông minh. Tập hợp lại với nhau, những bit thông minh này hình thành nên trí thức bách khoa. Các dữ kiện để thực sự là dữ kiện phải có những tính chất sau. Chúng phải đúng sự thật, không phải chỉ là các ý kiến, phải chính xác, tuyệt đối rõ nét, không ước định, phải độc lập, dữ kiện riêng lẻ, không được mơ hồ, được gọi tên chính xác và phải đủ lớn để nhìn thấy được rõ ràng hay đủ to để nghe được rành mạch. Ví dụ về một số dữ kiện. Một bức chân dung của Washington là một dữ kiện. Một bức tranh như bức Mona Lisa là một dữ kiện. Bản phác thảo bang Pennsylvania là một dữ kiện. Bức ảnh một con rắn hổ mang là một dữ kiện. Một từ được nói ra hoặc viết ra là một dữ kiện. Mùi ga là một dữ kiện. Một nốt nhạc được thể hiện dưới dạng âm thanh hay viết là một dữ kiện. Những con số thực được nói hay in là các dữ kiện. Và hàng trăm, hàng ngàn những điều khác cũng vậy. Nếu chúng được thể hiện đơn lẻ và đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà chúng tôi vừa miêu tả, thì mỗi dự kiện đó là một bit thông minh. Những bà mẹ của chương trình phát triển sớm bắt đầu chương trình ngay khi đứa trẻ được sinh ra, càng sớm càng tốt. Truyền đạt những dự kiện này cho con mình bằng những phương pháp sẽ được đề cập tới trong những chương sau. Họ làm điều đó với rất nhiều sự hài lòng, nhiệt tình và những đứa trẻ đáp lại với độ hài lòng và nhiệt tình giống y hệt như cách cha mẹ chúng thể hiện trong khi truyền đạt. Làm như vậy sẽ mang lại kết quả gì? Xin thưa, khoảng 2 năm trước ngày sinh nhật lần thứ 3 của các bé, tất cả những trẻ đã bắt đầu từ năm 1 tuổi hoặc nhỏ hơn đều có những đặc điểm sau đây. 1. Nhận biết được hơn 4.000 bit thông minh, vì hiển nhiên là các em biết những điều đó cả bằng mắt và bằng tay, như vậy có nghĩa là 8.000 bit thông minh. 2. Đọc được ít nhất là 4.000 từ bằng hai loại ngôn ngữ hoặc hơn, vì hiển nhiên là các em biết những từ đó cả bằng mắt và tay, như vậy nghĩa là 8.000 bit thông minh. 3. Có thể đọc rất nhiều sách. 4. Đã bắt đầu chơi đàn violon. 5. Có thể làm phép tính số học. 6. Biết những bức tranh nổi tiếng thế giới và những kiệt tác nghệ thuật khác. 7. Quen thuộc với địa lý thế giới. 8. Nhận biết những bản nhạc nổi tiếng thế giới. Các em đã được nghe ban nhạc từ khi còn ở trong bụng mẹ. 9. Bài viết. 10. Có thể nói và hiểu cân bằng ít nhất một loại ngôn ngữ. 11. Có thể làm được rất nhiều việc như bơi lội, lặn và tập thể dục. 12. Các em là những em bé ngọt ngào, chu đáo và vô cùng đáng yêu. Những đứa trẻ vô cùng tò mò và nghĩ rằng học tập quả là một trò chơi tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Các em sở hữu sự tổng hợp của hàng ngàn dữ kiện và có khao khát cháy bỏng được học tất cả các dữ kiện trên thế giới. Các em sẽ không bao giờ học được tất cả những điều cần biết trên thế giới, nhưng các em sẽ muốn cố gắng đạt được điều đó. Các em tin rằng thế giới là một nơi tuyệt diệu và có người thật vĩ đại. Được giới thiệu với bạn một số người tôi rất yêu quý. Gần như một phép màu khi các phương pháp giáo dục hiện đại chưa bóp chết hoàn toàn sự tò mò học hỏi thiên niên. Vì cái mầm nhỏ bé mong manh này, ngoài sự kích thích ra, còn cần tự do, không có tự do chắc chắn nó sẽ thui chột. Quả là một sai lầm trầm trọng khi nghĩ rằng niềm vui thích được nhìn tận mắt và tìm tôi lại có thể được thôi thúc bằng cách ép buộc hay ý thức trách nhiệm. Albert Einstein. Xin được giới thiệu với bạn một số người mà tôi rất yêu quý trên toàn thế giới. Sự thật là tôi rất muốn bạn gặp tất cả những người mà tôi yêu mến. Họ sẽ làm bạn tràn ngập niềm hy vọng. Những giới hạn của cuốn sách này không cho phép điều đó. Vì vậy cho phép tôi chọn lọc một số rất ít trong vô vàn các em nhỏ. Khi được 5 tuổi, những em nhỏ đó như thế nào? Bước vào tuổi thứ 5, các em là những đứa trẻ xuất sắc và đã sẵn sàng vào trường quốc tế. Nếu các em và cha mẹ các em muốn như vậy, và thời điểm đó, tất cả các em đều có những tính chất sau. Các em đọc thành thạo và đã đọc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cuốn sách. Một trong những thời điểm tự hào nhất của đời tôi là khi một đoàn truyền hình ghé thăm và hỏi Hunter McCarthy, một trong những bé tôi yêu mến, lúc đó mới được 4 tuổi, liệu bé có đọc được không? Sau một thoáng cân nhắc để đảm bảo mình hiểu câu hỏi, Hunter nói, cháu có thể đọc bất cứ cái gì. Sau một thoáng cân nhắc để đảm bảo mình hiểu câu trả lời, người đạo diễn cầm một cuốn sách trên chiếc bàn gần đó lên và hỏi xem cô bé đã đọc cuốn sách đó bao giờ chưa. Hunter trả lời, em chưa bao giờ đọc. Đó chính là một cuốn sách của tôi, Dạy trẻ biết đọc sớm. Ông đạo diễn lật qua cuốn sách và đề nghị cô bé đọc đoạn cuối cùng. Hunter đọc đoạn đó. Trẻ nhỏ đã bắt đầu đọc và phát triển kiến thức của mình, và dù cuốn sách này chỉ giúp được một em nhỏ biết đọc sớm hơn hay tốt hơn, thì nó cũng sẽ xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Ai có thể nói được rằng một em nhỏ vượt trội nữa sẽ có ý nghĩa thế nào với thế giới? Ai là người có thể nói được? Cuối cùng thì tổng số lợi ích mà nhân loại có được nhờ làn sóng ngầm thầm lặng vốn đã bắt đầu hình thành, cuộc cách mạng mềm này sẽ là bao nhiêu? Hunter đọc đoạn đó trước máy quay nhẹ nhàng, rõ ràng và tự tin, cho cô bé mỉm cười mãn nguyện. Ông đạo diễn hắng giọng và hỏi, Hunter, cháu hiểu đoạn đó chứ? Có ạ, Hunter nói. Chỉ có điều, cháu không chắc làn sóng ngầm nghĩa là gì. tôi đã không thực sự xem được đoạn cuối đó vì còn mắc xì mũi. Tôi thường phải xì mũi khi những đứa trẻ xinh đẹp làm những việc như thế này. Các em có 10.000 bit thông minh. Shakespeare viết tất cả các vở kịch của mình sử dụng tổng cộng dưới 10.000 từ. Các em cảm nhận được, khám phá ra những mối quan hệ giữa các bit thông minh theo những cách rất ấn tượng. Ví dụ, hầu hết bọn trẻ đều rất giỏi xướng âm. Thực chất là mối quan hệ giữa các bit thông minh được gọi là các nốt đơn. Và chúng có thể nghe những bản nhạc cổ điển chưa từng được nghe và nói được với bạn ai là người viết bản nhạc đó. Một người khác trong số những người tôi vô cùng yêu quý là Colin Rao. Colin viết hàng nghìn kịch tác hội họa từ Leonardo da Vinci đến Picasso và Weird. Tôi nhớ một ngày, trước khi Colin được 5 tuổi, cùng với mẹ, cô bé đã thể hiện những bit thông minh của mình cho các bậc phụ huynh tham gia khóa học tăng cường trí thông minh của trẻ thấy. Bà Rao đã mang tới 50 tác phẩm hội họa nổi tiếng. Trong số hàng ngàn bức mà bà có, Colin đã nói tên những bức tranh đó một cách vui vẻ và dễ dàng. Sau khi cô bé nêu tên bức cuối cùng, bà Rao đưa cho bé 5 bức vẽ bé chưa nhìn thấy bao giờ và Colin đã xác định được người vẽ. Tất cả các phụ huynh đều rất ấn tượng, họ càng ấn tượng hơn khi thấy 5 bức vẽ. Mỗi bức của một danh họa khác nhau là tranh đen trắng. Ai cũng thấy là tôi đã không quá sức ấn tượng bởi vì tôi còn bận xì mũi. Đó là điều xảy ra khi bọn trẻ, những em có hàng nghìn bit thông minh, bắt đầu khám phá, không cần ai giúp đỡ ra mối quan hệ giữa những bit thông minh đó. Các em không chỉ có khả năng làm toán như đa số người lớn, mà các em còn có thể hiểu được toán, đa số người lớn không như vậy. Các em chơi đàn violon tốt, các em viết sách, các em viết hay, các em tự minh họa sách của mình. Các em nói ngôn ngữ mẹ đẻ trôi chảy, và tranh mạch cùng ít nhất một ngoại ngữ với trình độ từ dùng được đến trôi chảy. Các em đọc chữ kanji, chữ Hán trong tiếng Nhật, từ ngôn ngữ mang tính học thuật của Nhật Bản, và nhiều em đọc được nhiều chữ kanji hơn trẻ em Nhật Bản, lớn hơn các em từ 3 tới 6 tuổi. Các em làm được rất nhiều điều khác một cách tuyệt vời, ví dụ như múa ba lê và tập những môn thể thao Olympic. Quan trọng hơn cả, các em là những đứa trẻ đáng yêu nhất, cuốn hút nhất mà tôi từng gặp. Đó là những em nhỏ thật sống động và thú vị, tài năng đến độ thật dễ quên mất rằng thực ra các em mới chỉ lên năm. Khi Max Mihail Dimensios được 5 tuổi, em đã chơi đàn violon cho một đoàn khách tới thăm. Em đã chơi thật tuyệt vời, cũng như mọi việc khác em làm. Khi em chơi xong, một phóng viên hỏi em vừa chơi đoạn nhạc nào. Điều cơ vót à? Max Mihail nói. Ai là tác giả? Phóng viên hỏi. Cluely, Max Mihail trả lời. Cháu đánh vần từ đó như thế nào? Phóng viên hỏi. Cúi xuống để có thể nghe tiếng Max Mihail nhỏ bé. Au, you, au, au, ai. Cô bé Max Mihail dõng dạc. Tôi lại thấy mắt mình ngần ngấn nước, nhưng đó là vì tôi đã cười rất to. Anh phóng viên nói cảm ơn rồi ra đi. Nhưng anh ta đã không hiểu vì sao tôi lại cười ngặt nghẽo như vậy. Vài tuần trước, những tờ báo của anh phóng viên đó đã đăng trên trang nhất một bài báo nói rằng hơn 30% trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi không biết đọc và rằng rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học không đọc được chính bằng tốt nghiệp của mình hoặc nhãn mác dán trên các lọ. Tôi nghĩ sự đối lập đó, một mặt thì thật đáng buồn cười, nhưng mặt khác thì lại thật thú vị và tuyệt vời. Những đứa trẻ làm được những điều này là những ai? Có phải các em xuất phát là những em nhỏ thiên tài được sinh ra bởi những bậc cha mẹ thiên tài? Không hề. Nếu bất cứ ai nghĩ rằng mình có thể xác định đứa trẻ nào là thiên tài từ trước khi các em được sinh ra, thì tôi chưa bao giờ được gặp gỡ hay nghe nói tới người đó. Các em đó có phải là những đứa trẻ 5 tuổi như mọi đứa trẻ khác không? Không, tất nhiên là không. Những trẻ 5 tuổi khác có làm được bất cứ việc gì, chưa nói là tất cả trong những việc kể trên không? Các em chắc chắn là không ở mức trung bình. Nhưng tất cả trẻ em đều có thể được như các em và nên được như các em. Buckminster Fuller là một thiên tài và là một người bạn của chúng tôi. Pocky thích nói rằng tất cả trẻ em sinh ra đều đã là thiên tài và chúng ta đã dùng 6 năm đầu đời của bé để hủy hoại khả năng đó. Tôi xin được nói thêm rằng 6 năm đầu đời đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi vì tới 6 tuổi chúng ta đã hình thành nền tảng cơ bản cho con người sau này của mình. Có phải những đứa trẻ này không phải là kết quả do di truyền của những cha mẹ thiên tài? À, các em quả thật là sản phẩm chưa đạt chất lượng của cha mẹ mình, nhưng không phải là sản phẩm di truyền, trừ thực tế là cha mẹ các em trao cho các em món quà cuộc sống và món quà gen di truyền bình thường của nhân loại. nhưng cha mẹ nào cũng trao cho con cái mình hai món quà này. Vậy cha mẹ của những em nhỏ này là ai? À, có vài điểm chung. Trước hết, họ chủ yếu là những người có trình độ, điều kiện kinh tế và địa vị xã hội ở mức trung bình. Họ bao gồm từ những người công nhân cho tới những chuyên gia như bác sĩ, luật sư và doanh nhân. Mẹ của các em gồm cả từ những người tốt nghiệp phổ thông tới những người tốt nghiệp đại học, đến cả những người có bằng thạc sĩ hay trình độ sau đại học tương đương. Có rất ít người thực sự giàu có trong các chương trình của viện, và cũng có rất ít người thực sự nghèo. Đó là điều đáng buồn cho cả hai thái cực đó. Những người giàu, bất hạnh thay, lại có một ý thức sai lầm về sự đảm bảo cho con cái mình. Hầu hết họ tin rằng sự giàu có sẽ đảm bảo cho con họ thành công và hạnh phúc. Một số ít người nhận thức được tốt hơn. Những người rất nghèo, bất hạnh thay, lại có một ý thức sai lầm về sự bấp bênh cho con cái mình. Họ tin rằng con cái họ thực sự bẩm sinh đã thấp kém. Nhưng người nghèo nhận thức được tốt hơn nhưng không thực sự biết phải hành động thế nào. Vì vậy, số đông người ở tầng lớp trung bình, những người trao cho con mình cơ hội đạt được tiềm năng gần như vô hạn và món quà vô giá mà sẽ nhân loại đem lại, có những đặc điểm sau. 1. Họ rất yêu con của mình, cũng như đa số các bậc cha mẹ. 2. Họ tôn trọng con của mình, cũng như tiềm năng trác tuyệt bẩm sinh của các bé. 3. Họ say mê con mình vô cùng. 4. Họ dành cho con mình nhiều thời gian và năng lượng hơn hầu hết các gia đình khác. 5. Họ không cảm thấy đó là sự hy sinh bản thân, mà coi đó là một đặc quyền cao cả. 6. Họ nghĩ rằng dạy con thú vị hơn là đi chơi bowling hay xem phim. Chú thích, bowling còn gọi là bóng gỗ, là một trò chơi giải trí mà mỗi người chơi ném một quả bóng nặng cho chạy trên một đường băng dài, phẳng để làm đổ chai gỗ đứng ở cuối đường, với mục đích làm sao chỉ ít lần ném nhất mà làm đổ tất cả chai gỗ. Hết chú thích. 7. Họ yêu thích con hơn là mấy chương trình truyền hình ăn khách. Điều đó liệu có đồng nghĩa với việc họ không quan tâm tính tình hình chính trị thế giới, nền kinh tế, rạp hát, thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, văn chương và những điều thú vị khác trong cuộc sống hay không? Không hề. Họ còn yêu thích những điều đó hơn những người bình thường khác. Họ là những con người sống động, vui tươi, hiểu biết, hạnh phúc, giỏi giang. Những người ít bận tâm tới những lo toan của thế giới và quan tâm nhiều hơn tới việc làm điều gì đó để cải thiện thế giới bằng cách nuôi dạy những trẻ em hạnh phúc hơn, giỏi giang hơn. Nhưng bạn tìm đâu ra được những người mẹ có thể đọc và viết tiếng Nhật, dạy hội họa, lịch sử, địa lý, chơi đàn violon, truyền cho con cái kiến thức phổ thông về vô số điều và biết biểu diễn thể dục Olympic. Và đó là tôi mới chỉ điểm qua một vài năng lực. Có một người mẹ nào của những em nhỏ này biết chơi đàn violon, biết được hết kiến thức phổ thông, biết biểu diễn thể dục, hay nói dù chỉ một tiếng Nhật khi họ mới bắt đầu chương trình, trừ mẹ Barbara Kovanchai, giáo viên violon ở trường quốc tế, mẹ Patty Gaidra, giáo viên thể dục Olympic, và mẹ Miki Nakayachi, giáo viên tiếng Nhật ở trường quốc tế. Quan điểm của các bậc phụ huynh này có một ý nghĩa rất thực tế. Đó là một trong những lý do chính vì sao họ lại dành thời gian dạy dỗ con cái mình. Để dạy con, một vài cha mẹ đã học tập với sự giúp đỡ từ những cuốn sách của viện mà họ mua hay mượn được từ thư viện công cộng. Một vài người chỉ làm có vậy. Quay trở lại với các em nhỏ, điều gì xảy ra với những em nhỏ tuyệt diệu và đáng yêu đó khi các em được 5 tuổi? Một vài điều. Một vài em tới trường, từ các trường công cho tới những trường tư rất cao cấp, và ở đó hầu hết các em đều đạt được học bổng toàn phần và học vượt một hoặc hai lớp. Như vậy, các em có bị các bạn khác và giáo viên coi là những con một sách lập dị không? Ngược lại, trong mắt các bạn khác, các em trở thành những người lãnh đạo bẩm sinh của nhóm. Vì những lý do đơn giản và hiển nhiên là các em đáng yêu, đáng tin cậy và có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Các em trong lớp không ghét những bạn tươi vui, đáng tin cậy mà các em không ưa những bạn khôn vặt, to mồm, bất an. Là bạn thì bạn sẽ chọn cho mình loại người nào để kết bạn? Trong mắt các giáo viên thì các em quả là những học sinh đáng mơ ước. Các em không cần hoặc chỉ cần một chút hỗ trợ. Các em giúp đỡ những người bạn nhỏ khác và để cho giáo viên thêm một chút thời gian quan tâm tới những người bạn không thể đọc hay làm toán. Các em này là vấn đề của cả lớp. Mọi giáo viên dù ít kinh nghiệm nhất cũng biết điều đó. Cuốn sách này hướng tới những bậc phụ huynh muốn dành một chút thời gian trong ngày hoặc một tiếng một ngày hay cả ngày để đóng một vai trò cá nhân và thiết thực trong việc dạy dỗ chính con cái của mình. Bạn có thể trao cho con mình kiến thức quý báu và chia sẻ niềm vui khôn xiết trong 15 phút mỗi ngày. Bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc chân thành nhất khi làm điều đó. Một trong những việc bạn có thể làm được với một chút đầu tư thời gian là dạy đứa con nhỏ của bạn về tự nhiên. Vì việc bé biết về 50 loại chim phổ biến, 50 loại cây, 50 loại hoa, 50 loại cây bụi, 50 loại động vật, 50 loại côn trùng và 50 loại rắn sẽ mang lại cho bé một cuộc sống vô cùng thú vị. Điều đó còn giúp con bạn thật đáng ngưỡng mộ trong mắt bạn bè ở các độ tuổi 5, 15, 50 và 70 vì rất ít người biết về những sinh vật và cây cỏ trong địa phương mà họ sinh sống. Thật là quá kỳ lạ vì các trường hiếm khi dạy nghiên cứu về tự nhiên. Lợi thế khác là chính trong lúc dạy cho con các tấm thẻ chứa các bit thông minh về thiên nhiên, bạn cũng sẽ học được nhiều điều và trở nên yêu thích thế giới quanh bạn nhiều hơn. Bạn sẽ không học nhiều hoặc nhanh được như đứa con 2 tuổi của bạn, nhưng trong quá trình dạy bé, bạn sẽ học được rất nhiều điều mà bạn không biết. Cuốn sách này giải quyết cách dạy cho trẻ tri thức phổ thông. Để làm được như vậy, bạn phải hiểu được 2 điều. Điều đầu tiên là vì sao bạn nên làm việc đó. Thứ hai là bạn nên làm việc đó như thế nào. Điều đầu tiên còn quan trọng hơn điều thứ hai. Thế nên chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi vì sao bạn nên làm việc đó. Bạn nên làm việc đó vì nó có cơ sở cho mọi khả năng hiểu biết, mà khả năng hiểu biết là đặc quyền từ lúc sinh ra. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khả năng hiểu biết là đặc quyền từ lúc sinh ra. Mỗi đứa trẻ sinh ra vốn đã sẵn có quyền được thông minh xuất chúng. Đó không phải là quyền do chính phủ, luật pháp trao cho, mà đó là quyền lực tối thượng mà chính tự nhiên hay đấng sáng tạo ban tặng cho một đứa trẻ. Đặt bên cạnh quyền được thông minh hiểu biết, tất cả các quyền khác đều bị lu mờ, trở thành không đáng kể và chỉ có thể thực hiện trong một giới hạn nhất định, mà mức độ của giới hạn đó tương ứng mức độ giới hạn của trí tuệ. Tất cả các tạo vật khác trên trái đất, dù xinh đẹp và có khả năng phi thường đến đâu, đều là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Con người không thể, nếu không có sức sáng tạo tài tình, bay như đại bàng, bơi như cá mập, leo trèo như khỉ, chạy như báo, nhào lộn như chim ruồi hay thậm chí đào đất như chuột chũi. Những sinh vật này, giống như mọi loài khác, tồn tại nhờ khả năng đặc biệt của mình. Những khả năng đặc biệt đó mang trong mình sự giới hạn của chính chúng. Các sinh vật kém hơn con người tồn tại nhờ leo trèo, nhanh nhẹn và dễ dàng trần cây để chạy trốn kẻ thù. Chúng làm điều đó một cách xuất sắc, giới hạn của chúng nằm chính ở đó. Nếu thay đổi khí hậu khiến cây cối biến mất, thì những sinh vật tồn tại nhờ leo cây cũng sẽ tuyệt diệt. Khủng long đã thích ứng rất tuyệt vời với môi trường sống của chúng, và khi môi trường đó biến mất, khủng long cũng biến mất theo. Hàng nghìn sinh vật khác sống dựa trên khả năng đặc biệt của mình cũng vậy. Mặt khác, nhờ vào trí tuệ, con người lại hiểu biết rất rộng. Con người là sinh vật duy nhất trong 4 tỷ năm lịch sử trái đất có sẵn trong mình hạt giống của sự diệt vong, cũng như niềm hạnh phúc cho chính mình. Họ lựa chọn thái cực nào cũng là do sản phẩm trí tuệ của chính họ. Mọi đứa trẻ sinh ra với quyền có khả năng hiểu biết do tự nhiên ban tặng. Hơn 200 năm trước, chỉ cách Viện Nghiên cứu Thành tựu Tiềm năng Con người 8 dặm theo đường chim bay, một nhóm người kỹ xuất đã ngồi lại và tạo ra một bước ngoặt lịch sử. Họ đã mơ một giấc mơ. Họ đã thảo một văn bản rất ngắn, một thứ tiếng Anh tuyệt đỉnh, không chỉ do những điều siêu phàm mà văn bản đó nhắc tới, mà còn do cách thể hiện trang nhã, đơn giản của nó. Chúng tôi coi những chân lý này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, rằng họ đều được đấng sáng tạo ban cho một số quyền không ai xâm phạm được, rằng những quyền đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những chữ được in nghiêng tất nhiên là do tôi. Tôi không hề mơ đến chuyện cố gắng cải thiện văn bản vĩ đại ấy, mà chỉ muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nội dung trong đó. Mặc dù đã thuộc lòng từ hồi 8 tuổi, nhưng ngay cả đến giờ tôi vẫn không thể cầm được nước mắt, tuôn rơi khi nói hay viết một phần văn bản đó. Tôi vẫn luôn ấp ủ niềm tin rằng những người khổng lồ viết nên nó đã có quyền ưu tiên trước nhất, quyền có khả năng hiểu biết là điều đương nhiên không cần được nhắc tới. Việc không có trí tuệ sẽ không có cuộc sống, tự do hay mưu cầu hạnh phúc đích thực. Một trí tuệ hạn chế sẽ chỉ có những cách sống, cách tự do và cách mưu cầu hạnh phúc hạn chế. Một trí tuệ trung bình sẽ có những cách sống, cách tự do và mưu cầu hạnh phúc trung bình. Một trí tuệ vô biên cũng là đặc quyền từ lúc sinh ra của mọi đứa trẻ, sẽ có những cách sống, cách tự do và cách mưu cầu hạnh phúc không giới hạn. 165 năm sau, một lần nữa, trong một khoảnh khắc giữa những sự kiện gây chấn động, Franklin Roosevelt đã được truyền cảm hứng để đề xuất với Quốc hội trong bài diễn văn liên bang thường niên của mình rằng: "Chúng ta hướng tới một thế giới được thiết lập trên 4 quyền tự do chính yếu của con người. Đầu tiên là tự do ngôn luận ở mọi nơi trên thế giới. Thứ hai là tự do tín ngưỡng theo cách riêng của mọi người ở mọi nơi trên thế giới. Thứ ba là tự do thoát khỏi đói nghèo ở mọi nơi trên thế giới. Thứ tư là tự do thoát khỏi sợ hãi ở bất kỳ đâu trên thế giới." Chú thích: Franklin Roosevelt, sinh năm 1882, mất năm 1945, là tổng thống thứ 32 của Mỹ. Hết chú thích. Tôi cũng vẫn ấp ủ suy nghĩ rằng tổng thống Roosevelt, giống như các vị quốc phụ, cũng đã coi quyền ưu tiên trước nhất, quyền có khả năng hiểu biết là điều đương nhiên, không cần được nhắc tới. Chú thích: quốc phụ là chỉ 4 vị tổng thống có công to lớn trong việc khai sinh ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Hết chú thích. Vì không có quyền được hiểu biết, thì quyền tự do ngôn luận, tự do tôn thờ, tự do thoát khỏi nghèo đói, tự do thoát khỏi sợ hãi đều chỉ là những điều khôi hài và sáo rỗng. Quyền bất khả xâm phạm nhất trong tất cả các quyền cho mọi trẻ mới chào đời là quyền được hiểu biết. Đó là quyền bẩm sinh, đó đã được cấy vào trong gen của nhân loại. Đó là đặc quyền từ khi mới sinh ra của con người. Tất cả trẻ em đều biết điều đó ngay từ lúc sinh ra. Tất cả trẻ em đều đòi hỏi phải được cực kỳ hiểu biết. Tất cả trẻ em đều có thể trở nên cực kỳ hiểu biết. Tất cả trẻ em đều có cơ hội trở nên cực kỳ hiểu biết. Tất cả trẻ em đều trở nên cực kỳ hiểu biết. Lần cuối cùng chúng tôi gặp ông, vị thiên tài quá cố, Buckminster Fuller, người mà những người bạn ở viện vô cùng thương tiếc, đã nói một câu mà tôi đã trích dẫn. Câu nói đó xứng đáng được nhắc lại lần nữa. Tất cả trẻ em sinh ra đều đã là thiên tài và chúng ta dùng 6 năm đầu đời của các bé để hủy hoại điều đó. Amen. Trẻ em thích học hơn ăn, trẻ em thích học hơn chơi rất nhiều. Học chính là một kỹ năng sống còn, học là con đường thu nhận kiến thức. Chỉ có kiến thức thôi thì chưa phải là có trí tuệ. Tuy thế, kiến thức là nền tảng của mọi trí tuệ. Không có kiến thức thì không có trí tuệ. Cuốn sách này nói cho bạn cách trao cho con mình khối lượng kiến thức khổng lồ một cách nhanh chóng, dễ dàng và dễ chịu. Trẻ có nền tảng kiến thức càng trọng, nền tảng cho trí tuệ của trẻ càng lớn. Chúng tôi có nhớ nói với bạn một điều này chưa nhỉ? Rằng mọi đứa trẻ được sinh ra, ngay vào giây phút chào đời đã có tiềm năng trí tuệ cao hơn cả lượng trí tuệ Leonardo da Vinci đã từng vận dụng. Nếu chúng tôi đã nhắc tới câu này trước đây, hãy tin rằng chúng tôi sẽ còn nhắc lại nó nhiều lần nữa. Vậy thì, trí tuệ là gì? Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 1 của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bài học vô cùng thú vị dành cho trẻ ở phần 2 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Mm-hmm.